Vạn đạo Long Hoàng, chương 3553, lỗ sâu đóng lại. Góc truyện audio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện, báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Theo vạn thần tu vi tăng lên, thật giống như tiềm lực của hắn không ngừng bị khai phát ra tới. Vượt cấp mà chiến năng lực cũng càng ngày càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thần quân nhất trọng vạn thần, vượt cấp mà chiến năng lực, tuyệt đối so với thần quân cửu trọng mạnh. Thần quân tam trọng vạn thần, vượt cấp mà chiến năng lực, lại so thần quân nhất trọng càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Vạn thần, chính là từ mấy chục tôn nguyên thủy thần linh tinh huyết thai nghén mà thành. Tiềm lực quá mạnh, có thể nói là tiềm lực vô tận. Theo tu vi tăng lên, vạn thần tiềm lực bị khai phát ra tới, đem càng ngày sẽ càng mạnh. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Ở thần quân nhất trọng chiến lực, Lục Minh có tự tin vượt qua vạn thần. Nhưng là theo đằng sau tu vi tăng lên, vậy coi như khó mà nói. Vẫn là muốn cố gắng a, không biết vạn thần tên kia hiện tại đã đến cảnh giới gì. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Còn có Phao phao, đán đán hai tên kia thế nào? Thế giới thần quy, thời không linh thử, cho dù ở hồng hoang vũ trụ cũng là tồn tại cực kỳ cường đại. Ở hồng hoang vạn tộc bảng, đều có thể sắp xếp rất cao. Có hai cái đại tộc tài nguyên ủng hộ. Bọn hắn tu vi hẳn là sẽ tăng vọt a, đoán chừng vượt qua ta. Đợi khi tìm được Thu Nguyệt cùng Tiểu Khanh, liền đi xem bọn họ một chút. Nghĩ đi nghĩ lại, Lục Minh lại nghĩ tới đán đán cùng phao phao. Đã rất nhiều năm không gặp, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đúng rồi, ta còn không có ở trên người khác xuống truyền tống đại trận. Dạng này phi hành, quá chậm, Lục Minh đột nhiên nghĩ đến. Một khi đột phá thần quân cảnh về sau, liền có thể ở trên người khác xuống truyền tống đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đọc truyện tại atui.net, khắc xuống truyền tống đại trận, liền có thể kích phát truyền tống đại trận lực lượng, trực tiếp đem bản thân truyền tống ra ngoài. Mặc dù không cách nào cùng cưỡi lỗ sâu tốc độ so sánh, nhưng là cũng so phi hành nhanh hơn rất nhiều lần. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, mài đao không lầm đốn củi công việc. Ta vẫn là trước tiên tìm một nơi khắc xuống truyền tống đại trận. Lại đi lỗ sâu cửa vào a, nghĩ tới đây, Lục Minh hướng về tiến về một cái tinh cầu hoang vu bay đi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh, đáp xuống tinh cầu bên trên. Lục Minh tìm một cái chỗ khuất ngồi xếp bằng. Cầu cầu, giúp ta hộ pháp. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh vung tay lên. Cầu cầu liền bay ra ngoài. Thái hư thánh triều đại chiến quá trình bên trong, cầu cầu nuốt ăn vô số thần khí. Bây giờ, nó cũng thành công tiến hóa, đạt đến thần quân nhất trọng. Hơn nữa còn đang không ngừng tăng lên bên trong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dù sao, thái hư thánh triều đại chiến quá khốc liệt, tử thương vô số, lưu lại thần khí cũng là vô số. Hơn nữa, có số lớn quân cấp thần khí. Cầu cầu nuốt ăn về sau, không có dễ dàng như vậy tiêu hóa. Bây giờ, cũng chỉ là tiêu hóa một bộ phận mà thôi. Tương lai một đoạn thời gian bên trong, cầu cầu sẽ không ngừng luyện hóa thần khí. Thực lực sẽ không ngừng tăng lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tốt, người yên tâm tu luyện. Cầu cầu nói một tiếng, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lập tức, Lục Minh ổn định lại tâm thần tu luyện. Trong đầu, đem truyền tống đại trận chi tiết tinh tế nghĩ qua một lần. Chờ trạng thái khôi phục lại đỉnh phong thời điểm, hai tay của hắn ngón tay cấp tốc huy động. Từng nét bùa chú xuất hiện trong tay hắn. Từng nét bùa chú bay vào Lục Minh thân thể. Biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thân thể phủ đầy phù văn, từng đạo đan vào một chỗ. hình thành một tòa đại trận. Trong quá trình này, kéo dài 7 ngày, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. 7 ngày sau đó, Lục Minh trên người đã phủ đầy phù văn. Phảng phất bị một cái phù văn khôi giáp bao phủ. Lên, có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc này, Lục Minh khẽ quát một tiếng. Truyền tống đại trận đã đến một bước cuối cùng. Đến lúc cuối cùng, một đạo phù văn bay vào Lục Minh thân thể. Lục Minh trên người phù văn tản mát ra thôi sán quang huy, như một cái cỡ nhỏ mặt trời đồng dạng. Chỉ chốc lát sau, tất cả ánh sáng huy đều ẩn phục xuống dưới, biến mất không thấy gì nữa. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh thoạt nhìn, không có chút nào dị dạng. Tất cả phù văn đều giấu ở dưới làn da mặt. Bên ngoài nhìn là không nhìn ra. Thử một lần, Lục Minh lộ ra chờ mong. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cầu cầu, đi, Lục Minh nói. Cầu cầu hóa thành một cái thủ trạc, mang ở Lục Minh trên cổ tay. Sau đó Lục Minh kích phát thần lực. Thần lực liên tục không ngừng rót vào trên người truyền tống đại trận. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, hư không tràn ngập lên gợn sóng. Sau một khắc, Lục Minh thân hình trực tiếp liền từ nơi này biến mất. Một mảnh khác tinh không bên trong, Lục Minh thân hình đột nhiên nổi lên. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Không biết ta một lần truyền tống vượt qua bao nhiêu khoảng cách. Hẳn là so phi hành nhanh rất nhiều đi. Bất quá, cái này tiêu hao thần lực thật đúng là kinh người. Lục Minh tinh tế cảm thụ thể nội thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Hắn thần lực đã phi thường hùng hậu. Có được 11 cái tinh hạch. Nhưng là vừa rồi một lần truyền tống, trừ đi hắn ước lượng 1/20 thần lực. Nếu là một dạng thần quân nhất trọng, đoán chừng nhiều nhất truyền tống 2 lần, thần lực liền muốn tiêu hao hầu như không còn. Hơn nữa khởi động thời gian chậm, cần thời gian. Ở trong đại chiến, quả nhiên vô dụng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh suy nghĩ, truyền tống trận này chỉ có thể dùng để đi đường. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Đón lấy, Lục Minh tiếp tục thi triển truyền tống trận truyền tống. Liên tục thí nghiệm qua mấy lần, Lục Minh phát hiện, mỗi một lần truyền tống, ước chừng có thể vượt qua mấy đầu tinh hà. Cái này tốc độ, đã so phi hành nhanh mấy trăm lần. Lục Minh có lượng tự quyết, có thể liên tục không ngừng truyền tống. Bất quá, Thánh Hỏa Đao Tông địa hạt, thực sự quá rộng lớn. Coi như Lục Minh không ngừng truyền tống, liên tục mấy ngày truyền tống, vẫn là không có đuổi tới cái tiếp theo lỗ sâu nơi đó. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Thậm chí, lượng tự quyết lúc trước chứa đựng thần lực đều nhanh tiêu hao sạch. Lục Minh không thể không dừng lại, tìm một chỗ bổ sung lượng tự quyết bên trong thần lực. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh hấp thu thần tinh, luyện hóa thần tinh, đem thần tinh năng lượng chuyển hóa làm thần lực, sau đó đem thần lực rót vào lượng tự quyết bên trong. Chờ thần lực toàn bộ rót vào kết thúc, tiếp tục luyện hóa thần tinh, tiếp tục bổ sung. Quá trình này kéo dài đến một tháng, thẳng đến Lục Minh cảm giác lượng tự quyết bên trong thần lực phi thường hùng hậu, có thể duy trì hắn dùng một đoạn thời gian. Lục Minh mới một lần nữa khởi hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lại liên tục lên đường 3 ngày. Lục Minh rốt cuộc đã tới một cái lỗ sâu phụ cận. Cái này lỗ sâu là Thánh Hỏa Đao Tông thông hướng Thần Long tộc mẫu tinh phương hướng hai cái lỗ sâu một trong. Đương nhiên, cũng không phải thẳng tới. Chỉ là hướng cái hướng kia mà thôi. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Dừng lại, cái này lỗ sâu hiện tại không mở ra cho người ngoài. Lỗ sâu bên ngoài có Thánh Hỏa Đao Tông cường giả trấn giữ. Lục Minh vừa tới liền bị chặn lại. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Trấn thủ cái này lỗ sâu người cũng không giống như Lục Minh từ Thái Hư Thánh Triều đến cái kia lỗ sâu trấn thủ những người kia. Trấn thủ cái này lỗ sâu người. Nguyên một đám khí tức hùng hậu. Phi thường đáng sợ. Thậm chí người cầm đầu. Khí thế như núi. Không kém gì Ngạc Thiên. Cự hùng đám người. Rõ ràng là một tôn chuẩn hoàng. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Tiền bối. Cái này lỗ sâu. Vì sao không mở ra cho người ngoài? Lục Minh hỏi thăm. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lúc trước hắn nghe qua. Những cái này lỗ sâu. Đều là đối ngoại cởi mở. Biết rõ còn cố hỏi đúng không? Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chuẩn hoàng trừng mắt. Tiền bối. Ta là thật không biết. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Lục Minh nói. Vẻ mặt chân thành. Cái này lỗ sâu. Là tiến về Long tộc mẫu tinh đường phải đi qua một trong. Mà bây giờ. Long tộc mẫu tinh khôi phục. Thủ hộ đại trận thư giãn. Nghe nói thần quân tam trọng trở xuống. Đã có thể tiến vào. Khoảng thời gian này. Thế nhưng là rất nhiều người muốn tiến về Long tộc mẫu tinh. Nhưng là. Tiến về Long tộc mẫu tinh. Thế nhưng là có hạn chế số lượng. Cho nên. Tiến về Long tộc mẫu tinh phương hướng hai đầu lỗ sâu. Đóng lại. Không thể thông hành. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Cái kia chuẩn hoàng giải thích. Có một con vịt xòe ra hai cái cánh. Giao diện cho điện thoại. Cách chương.